Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Lữ Công chọn tế. Lữ Công, ngươi vẫn là đừng gọi ta Ân Công, gọi ta Tự Nhiên tốt. Tự Nhiên nói ra, để một cái 60-70 lão nhân Ân Công trái, Ân phải, Tự Nhiên có chút xấu hổ. Cái này nhưng không được. Ân Công ngươi cứu ta cùng hai cái nữ nhi tánh mạng, ta có thể nào gọi thẳng tên? Lữ Công lắc đầu liên tục. Sau đó ánh mắt sáng lên, nói, ta bảo ngươi từ công tử đi. Được, Tự Nhiên gật đầu. Cổ đại không so hiện đại, nhiều quy củ, bình thường đều là công tử xưng hô, cho nên Tự Nhiên cũng không có cự tuyệt. Tiểu Hữu, mời lên xe ngựa. Lữ Công hơi hơi khom lưng, tay phải mở ra, làm mời hình. Ôi chao, Tự Nhiên vừa đi chưa được hai bước, đằng sau thì truyền đến Lữ Công đau đớn thanh âm. Phụ thân, phụ thân, ngươi làm sao? Lữ Tố cùng Lữ Chí một trái một phải đỡ lấy Lữ Công. Trong lời nói hiển thị rõ lo lắng. Làm sao? Tự Nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy Lữ Công bị hai người đỡ lấy. Lữ Công chau mày, từ công tử, vừa mới lão hủ bị cái kia lưu manh xô đẩy một thanh. Lúc trước không có phát giác, hiện tại nhất động, chân trái thì đau đớn dị thường. Lữ Công hấp khí nói ra. Chí Nhi, Tố Nhi, trước tiên đem ta nhấc lên xe ngựa, tiến về bái huyện đi. Lữ Công nhịn đau nói ra. Đừng nhúc nhích, ta đến xem đi. Tự Nhiên đi đến Lữ Công bên cạnh, ngồi xuống. Lữ Công cao tuổi, thân thể xương yếu, hẳn là vừa mới kẻ cướp xô đẩy, để Lữ Công chân sai chỗ sưng lên đến. Tự Nhiên tu luyện Cửu Dương Thần Công có sơ thông kinh mạch tác dụng, đến là có thể giúp một tay khơi thông một chút mạch lạc. Tự Nhiên đem tay khoác lên Lữ Công mắt cá chân chỗ. Quả nhiên cảm giác được chân trái mắt cá chân so chân phải muốn lồi ra. Hẳn là sưng, Từ công tử là một tên thầy thuốc, Lữ Công kinh ngạc nói ra. Không phải, Tự Nhiên lắc đầu, yên lặng vận chuyển nội lực, cho Lữ Công nắm chân, một chút nội lực tiến vào Lữ Công mắt cá chân bên trong. Khơi thông bên trong tụ huyết, tia, thật thoải mái, Lữ Công không tự giác thở nhẹ một tiếng. Tự Nhiên một mặt ác hàn, tranh thủ thời gian buông tay ra. Nếu như là một cái thanh xuân thiếu nữ nói thật thoải mái, trên mặt còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ, Tự Nhiên cảm thấy rất bình thường. Nhưng là Lữ Công 60-70 còn lộ ra loại này hưởng thụ biểu lộ, Tự Nhiên luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lữ Công gặp ba người dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy hắn, ngượng ngập chê cười nói, từ công tử vừa mới nắm lão hủ chân, cảm giác đau đớn giảm bớt, lão hủ chân dễ chịu rất nhiều. Lữ Công tại hai cái nữ nhi nâng đỡ đứng lên, cái này thời điểm Lữ Công nhẹ kêu một câu, a, nữ nhi, thả ta ra, ta chân giống như không đau. Lữ Chí cùng Lữ Tố không rõ ràng cho lắm nhìn về phía phụ thân, nhưng vẫn là chậm rãi buông ra phụ thân. Sau đó, Lữ Công giống một người không có chuyện gì một dạng, ở bên cạnh đi tới đi lui. Từ công tử, không nghĩ tới ngươi trừ thân thủ đến, vẫn là một tên thần y a. Lữ Công nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Lữ Công, ta cũng không phải thần y. Tự Nhiên sờ mũi một cái, có chút xấu hổ nói ra, chỉ hiểu được đơn giản linh hoạt tụ huyết mà thôi. Từ công tử khiêm tốn, Lữ Công nói ra. Sau đó, bốn người lên đường tiến về bái huyện. Tự Nhiên cùng Lữ Công một chương xe ngựa, Lữ Chí cùng Lữ Tố một chương xe ngựa. Hai cỗ xe ngựa hướng bái huyện phương hướng mà đi. Tự Nhiên lần thứ nhất ngồi xe ngựa, thể nghiệm cảm giác không phải rất tốt. Đầu tiên xe ngựa rất sóc nảy, đung đưa trái phải. Đúng, từ công tử là nơi nào nhân sĩ? Bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, Lữ Công mở miệng hỏi. Giang Hải thành phố Thanh Sơn trấn nhân sĩ, Giang Hải, thành phố Thanh Sơn Trấn, Lữ Công mặt mũi tràn đầy mờ mịt biểu lộ. Tự nhiên nhìn đến Lữ Công mặt mũi tràn đầy mờ mịt biểu lộ, sau đó mới nhớ tới mình bây giờ tại 2000 năm trước Tần Triều. Mập mờ nói ra, một cái tiểu địa phương mà thôi. Từ công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Lữ Công tiếp tục hỏi. Tự nhiên nghĩ một hồi, chính mình vốn là 22 tuổi, nhưng là tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong ngốc hơn 2 năm. Ta cùng Cương Thi có cái hẹn ngốc khoảng 3 tháng. Mình bây giờ tâm lý tuổi tác đã 25, bất quá trên bản chất vẫn là 22 tuổi. Ta năm nay 22, đến thành gia lập nghiệp thời điểm, Lữ Công nói ra. Sau đó gật gù đắc ý nói ra, nhớ năm đó lão hủ 18 tuổi cưới vợ, 22 tuổi lại lấy một phòng. Ai, đối tử công tử, trong nhà nhưng có thê thất. Ta còn chưa có kết hôn, tự nhiên nói ra. Tuy nhiên cùng Triệu Mẫn xác lập quan hệ, nhưng là cũng không có kết hôn. Lữ Công kinh ngạc nói ra, từ công tử còn không có thê thất. Ừ, tự nhiên gật đầu. Sau đó bổ sung một câu, vãn bối mặc dù không có thành thân, nhưng là đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Thì ra là thế, Lữ Công bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Từ công tử có thể tin xem người chi thuật, Lữ Công cười ha hả nói ra. Xem người chi thuật, tự nhiên trong mắt tinh mang lóe lên. Nói dễ nghe một chút cũng là nhìn bộ dạng, quan sát đánh giá một người tương lai. Nói khó nghe chút cũng là mê tín. Bất quá tự nhiên đến không cảm thấy là thuần túy mê tín. Bởi vì năm đó Lưu Bang chỉ là bái huyện một cái hết ăn lại uống lưu manh. Nhưng là Lữ Công nhìn thấy Lưu Bang thì cảm thấy đối phương tướng mạo cao quý, về sau nhất định bất phàm, cho nên không chút do dự đem nữ nhi gả cho Lưu Bang. Mà phim truyền hình bên trong, Lữ Công chọn trúng Dịch Tiểu Xuyên, muốn đem nữ nhi gả cho Dịch Tiểu Xuyên, đủ để chứng minh Dịch Tiểu Xuyên so Lưu Bang bộ dạng càng tốt hơn. Thực Lữ Công nhìn lên Dịch Tiểu Xuyên cũng không phải cứu mạc ân tình. Lấy Dịch Tiểu Xuyên năng lực, muốn làm hoàng đế lời nói, nơi nào còn có Lưu Bang sự tình. Há, Lữ Công nhìn xem ta tướng mạo như thế nào, tự nhiên nửa đùa nửa thật nói ra. Lữ Công kỹ lưỡng nhìn chằm chằm Tự Nhiên mặt, khẽ cười nói, từ công tử tướng mạo bất phàm, là ta trong cuộc đời gặp qua cao quý nhất người. Lấy từ công tử năng lực, ở cái loạn thế này, tất có thể xưng vương xưng bá. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Công lời này, không khỏi có vuốt mông ngựa hiềm nghi. Không qua đối phương nói không tệ. Tại Tần Triều mình muốn xưng vương xưng bá, thật rất đơn giản, liền xem như Hạng Vũ cái này mạnh nhất trong lịch sử võ tướng, cũng không phải mình đối thủ. Bất quá tự nhiên đối hoàng đế loại hình không có hứng thú, bởi vì chính mình cũng không phải là cái thế giới này người, chỉ là cái thế giới này khách qua đường, muốn không bao lâu liền sẽ trở về hiện thực thế giới. Lão hủ còn có một chuyện, không đáng có nên nói hay không? Lữ Công trầm ngâm một hồi, theo rồi nói ra. Lữ Công mời nói, tự nhiên ôm quyền hỏi, lão hủ có hai cái nữ nhi, đều không hôn phối, bây giờ gặp gỡ từ công tử là duyên phận. Trưởng nữ đã đến lúc lập gia đình tuổi tác. Lữ Công nói tới chỗ này đón đến. Sau đó lời nói xoay chuyển, lão hủ muốn đem chỉ nhi giao phó cho từ công tử. Từ công tử ý như thế nào? Lữ Công nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên nghe im lặng, người cổ đại đều là như thế hào phóng à? Một lời không hợp liền muốn đưa nữ. Cái này, Tự Nhiên trầm ngâm, Lữ Chỉ thế nhưng là Lưu Bang nguyên phối phu nhân. Chính mình chặn ngang một chân chỉ sợ không tốt à? Lại nói mình đã có Triệu Mẫn. Đối với hắn nữ tử cũng không bao lớn hứng thú. Mặt khác Lữ Chỉ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là một cái xà hạt mỹ nhân. Tại nguyên phim bên trong bởi vì ưa thích Dịch Tiểu Xuyên, bị cự tuyệt về sau liền tính cách đại biến. Chính mình không chiếm được đồ vật thì phải nghĩ biện pháp hủy diệt. Dịch Tiểu Xuyên ưa thích Ngọc Thấu công chúa, lại bị Lữ Trĩ cứ thế mà chia rẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.